Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3404, chương 3406, các người nghĩ đến trường sinh không? Bệ hạ, gia môn bất hạnh, mời bệ hạ cho phép thần xuất thủ, thanh lý môn hộ. Đông Dương gia thần vương lão tổ tông Đông Dương Tông chủ động xin chiến. Khai quốc thái tổ Cơ Bang bình tĩnh nhìn lấy xin chiến Đông Dương Tông. Trầm giọng nói, Đông Dương, người ta quân thần vài vạn năm, xuất sinh nhập tử vô số lần. Trẫm tuyệt đối tin tưởng ngươi, ngươi chớ cần như thế từ chứng trong sạch. Thần biết, nhưng là gia môn bất hạnh, từ thần đến thanh lý môn hộ không thể thích hợp hơn. Còn mời bệ hạ cho phép, nếu như thế, trẫm chuẩn. Chấm vì ngươi áp trận. Đang khi nói chuyện, khai quốc thái tổ Cơ Bang ngó ngó trong hư không Thiên La cung phương hướng, trong đôi mắt tất cả đều là lãnh mang. Tạ bệ hạ. Đông Dương Tông cúi người hành lễ, thân hình đột ngột đất hóa thành một đạo tất phương hư ảnh, liền kinh thiên mà đi, trong chớp mắt hướng về trong bạn quân Đông Dương Ti Thần. Dưới tình huống bình thường, lấy Đông Dương Tông tạo hóa thần vương điên phong tu vi, thu thập Đông Dương Ti Thần, dễ như trở bàn tay sự tình. Cho nên, Đông Dương Tông mới có thanh lý môn hộ tự tin. Nhưng ngay tại Đông Dương Tông động thủ nháy mắt, trên bầu trời lơ lửng đạo tổ pháp chỉ, đột nhiên băng kỳ tán, làm lớn nhỏ mấy ngàn đạo quang hoa, như lưu tinh rơi xuống đất. Rơi vào lấy Đông Dương Ti Thần cầm đầu phản quân trận doanh. Trong đó, lớn nhất này một đạo quang hoa, rơi vào Đông Dương Ti Thần thể nội. Đông Dương Ti Thần này tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi, run lên bần bật, liền vượt qua Đông Dương Ti Thần mấy ngàn năm không có vượt qua cánh cửa. Trong chớp mắt liền để Đông Dương Ti Thần tu vi từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương sơ kỳ, mà lại, đây coi như là Đông Dương Ti Thần số từ ngàn năm nay một lần hậu tích bạc phát đột phá. Tu vi đột phá đến tạo hóa thần vương nháy mắt, cái này mấy ngàn năm tích lũy bàng bạc linh lực, giống như khí trùng tiêu hán, trong chớp mắt liền đem Đông Dương Ti Thần tu vi đưa đến tạo hóa thần vương trung kỳ. Ngay tại lúc đó, đạo tổ pháp chỉ biến thành quang hoa, tản vào cái khác mấy ngàn tên vây tụ tại Đông Dương Ti Thần chung quanh phản quân thể nội. Những phản quân này khí tức ba động, tu vi đều đề bạt một mảng lớn. Nhân hoàng nhập ma, các người bình định lập lại trật tự, có công, khi thưởng, như thiên đạo luân âm đồng dạng thanh âm từ cửu trọng thiên bên trong vang lên. Nhượng vừa mới thu hoạch được ban thưởng cái này một đám phản quân nhảy cẫng hoan hô. Hôm nay đạo tổ cái này một thưởng, bù đắp được bọn họ mấy trăm năm khổ tu, thậm chí là vô giá. Đối với cái này, thân thể hóa tất phương hư ảnh rơi xuống Đông Dương Tông chỉ là cười lạnh. Dù là Đông Dương Ti Thần tu vi trong chớp mắt tăng nhanh đến tạo hóa thần vương trung kỳ, cũng không có một chút tác dụng nào. Một cái nhiều năm thần vương điên phong chiến lực, cũng không phải Đông Dương Ti Thần loại này tốc thành thần vương chỗ có thể sánh được. Từ trình độ nào đó mà nói, Đông Dương Ti Thần dù là tu vi trong chớp mắt tại đạo tổ ban thưởng tăng lên tới tạo hóa thần vương trung kỳ, nhưng chiến lực kỳ thật vẫn là tạo hóa đem đỉnh phong mà thôi. Tạo hóa thần vương cảnh lực lượng đã không phải là linh lực tích lũy, càng nhiều là cảm ngộ thiên địa, coi như đột phá, cũng cần thời gian nhất định mới có thể chính thức có được tạo hóa thần vương lực lượng. Giống Diệp Chân như thế dị số, dù sao quá ít, trong lúc nhất thời, tất phương hư ảnh như lửa cầu vồng đồng dạng quán không mà qua. Thẳng đến Đông Dương Ti Thần, tất cả mọi người, nhất là những lập trường đó do dự tổ thần điện các tế tử, chính gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, đi theo Đông Dương Ti Thần thu hoạch đủ lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là, đi theo người nào có thể sống, mới là trọng yếu nhất. nếu là Đông Dương Ti Thần chính mình đều bị nhà mình lão tổ tông cho thanh lý môn hộ, vậy bọn hắn làm phản liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ trình độ nào đó mà nói, Đông Dương Tông thanh lý môn hộ một trận chiến này sẽ quyết định hôm nay cái này phong thần tế đàn chi run run tranh xu thế. Như tháng, còn thừa tổ thần điện tế ti lập trường tự nhiên kiên định. Một trận chiến này, Đại Chu vẫn như cũ chiếm ưu. Nếu là Đông Dương Ti Thần bị thanh lý môn hộ, như vậy một trận chiến này tình thế coi như đáng lo. Cũng chính là bởi vì là nhìn thấu điểm này, cho nên khai quốc thái tổ cơ bang khí tức lưu động, nhìn chằm chằm cửu trọng thiên bên ngoài, lạc ấp Đại Chu tổ thần chân thân đã sớm cầm trong tay tổ thần núi đứng ở lạc ấp trên không. Chỉ cần này ba vị đạo tổ có bất kỳ dị động, muốn nhúng tay trận chiến này, bọn họ liền có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Vạn chúng chú mục trong, mắt thấy Đông Dương Tông liền muốn thu thập Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Ti Thần trong tay đột nhiên quất ra một thanh cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng vung lên, một đạo cực đại mặt trời hư ảnh liền phút chốc bay ra, đồng thời bao phủ lại Đông Dương Tông. Thiên miếu thánh địa Nhật Nguyệt Thiên Tiên Thiên Linh Bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, tất cả mọi người làm trợn mắt hốc mồm. Thiên miếu tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến vậy mà xuất hiện tại Đông Dương Ti Thần trong tay, không hề nghi ngờ, đây cũng là đạo tổ ban tặng. Phát hiện này, lập tức liền để lời lập trường cũng không kiên định tế ti hai mắt tỏa ánh sáng. Khai quốc thái tổ cơ bang sắc mặt phút chốc kịch biến. Đông Dương Tông dù cho là tạo hóa thần vương điên phong nhiều năm thần vương người, nhưng lúc này một đầu tiến đụng vào từ Đông Dương Ti Thần toàn lực thôi động tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến bên trong, lập tức liền phát ra rên lên một tiếng, tại chỗ ăn nhất đại thua thiệt. Đông Dương Ti Thần vừa mới đột phá tạo hóa thần vương trung kỳ, thân thể không cụ thể tạo hóa thần vương trung kỳ lúc phải có cảnh giới, nhưng là thôi động tiên thiên linh bảo không cần cảnh giới, chỉ cần hùng hồn vô cùng linh lực, lấy Đông Dương Ti Thần tạo hóa thần vương trung kỳ tu vi, toàn lực thôi động tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến, chỉ còn là đem Đại Nhật Kim Ô Phiến uy năng triệt để phát huy ra, mà lại là hữu tâm tính vô tâm. Mà Đông Dương Tông đâu, ngoài miệng nói là tại thanh lý môn hộ, nhưng trên thực tế là muốn giam giữ Đông Dương Ti Thần. Vẫn là có chỗ lưu thủ, cũng không hề sử dụng toàn lực, cái này nhất tiến nhất thối ở giữa, liền dẫn phát chênh lệch thật lớn. Trong chớp mắt, Đông ông tổ nhà họ Dương Tông Đông Dương Tông liền bị Đông Dương Ti Thần một cái trọng thương. Từ trong lửa rơi xuống thời điểm, Đông Dương Tông đã vô pháp tất phương hư ảnh, toàn thân rách tung tóe, chỉ còn lại có một cái luyện đến vàng rực bộ xương. Thần nguyên cũng tan rã hơn phân nửa, cơ bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo, đều có thương tổn thần nguyên uy năng. Cái này chỉ có thể nói là Đông Dương Tông không may, tại không bình thường tình huống đặc biệt dưới, đại bại. Dưới tình huống bình thường, Đông Dương Tông coi như đụng tới một vị cùng hắn đồng dạng tu vi đồng thời cầm trong tay tiên thiên linh bảo Đại Nhật Kim Ô Phiến tạo hóa thần vương, coi như sẽ bị thua, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thảm, toàn thân trở ra khả năng phi thường lớn. Nhưng bây giờ, Đông Dương Tông lại bị chính mình tử tôn cho hố thảm. Ngươi trước khi chiến đấu liền đã đầu quân thiên miếu. Đông Dương Tông thân thể thành tro, chỉ còn lại có khung xương, đã vô pháp phát ra người bình thường âm thanh, chỉ có thể cực sự thê thảm dùng linh lực phát ra phẫn nộ chất vấn âm thanh. Đông Dương Ti Thần yên lặng gật gật đầu, xem như thừa nhận điểm này. Ngươi, Đông Dương Tông chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng, hai mắt toát ra khiếp người hỏa quang. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải phản bội Đại Chu? Phản bội gia tộc? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi làm như vậy, hội đem chúng ta Đông Dương gia đưa vào tuyệt cảnh sao? Không nói gia tộc còn tốt, nói chuyện gia tộc, Đông Dương Ti thần liền kích động. Không, lão tổ, ngươi sai, ta cũng không có phản bội gia tộc, ta là vì gia tộc truyền thừa tục sau đó mới làm như vậy. Cho cười, ngươi đây là ngụy biện. Lý do này, Đông Dương Tông tự nhiên là không tin, nhưng Đông Dương Ti thần câu nói tiếp theo liền để Đông Dương Tông sắc mặt lần nữa kịch biến. Lão tổ, nhập thiên miếu về sau, ta nhưng phải trường sinh. Nói cách khác, chúng ta Đông Dương gia tộc, tương lai sẽ có một vị tạo hóa thần vương vĩnh tồn tại thế. Ngươi biết điều này đại biểu lấy ý nghĩa gì sao? Ngươi biết ngươi ngủ say về sau mười mấy vạn năm bên trong. Năm đó ở Đại Chu Lạc ấp phong quang lừng lẫy tổ thần điện đệ tam thế giới Đông Dương gia tộc. Yên lặng tới trình độ nào sao? Nếu không phải có ta hoành không xuất thế, bây giờ Đông Dương gia tộc khả năng liền tại Lạc ấp đặt chân tư cách đều không có. Lão tổ, lấy ngươi nhãn quang, hẳn là minh bạch ta phải trường sinh đối với gia tộc chính thức ý nghĩa a. Đông Dương Ti thần đây coi như là hiểu chi lấy lý. Lấy Đông Dương Tông lão lạt nhãn quang, tự nhiên minh bạch Đông Dương Ti thần đến trường sinh đối Đông Dương gia tộc ý nghĩa. Trong lúc nhất thời liền lâm vào trong trầm tư, nhưng chỉ vẻn vẹn trầm tư nửa cái hô hấp, liền bỗng nhiên giật mình, thần sắc kịch biến, bởi vì hắn lúc này khắc không phản bác cùng trầm tư. Liền đại biểu cho tán thành, đại biểu cho tán thành Đông Dương Ti thần thuyết pháp. Cái này tại bình thường cũng là không quan trọng, nhưng hôm nay trước mắt bao người, vô số lập trường lắc lư Đại Chu Tế Ti nhìn soi mói, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống, cơ hồ có thể nói là ngược lại cờ đổi màu cờ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Đông Dương Ti thần tiếng hô to lần nữa vang dội đến. Các ngươi nghĩ đến trường sinh hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.